Chương 2204 mất cả chỉ lẫn trải. Từ Trung nói xong cũng cầm tờ đơn rời đi. Hắn biết mình rất mạo hiểm, nhưng là không có cách nào hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Cùng tiếp tục cái xác không hồn một dạng sống sót, bị Tư Mã Việt như thế cặn bã khống chế, nối giao cho giặc, chẳng bằng điên cuồng một lần. Nếu là thắng cuộc, hắn liền triệt để tự do. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem Từ Trung rời đi, nghĩ đến Tư Mã Việt thu đến giấy tờ sau phản ứng, liền không nhịn được cười to. Nói đến, Tư Mã Việt dung mạo cũng không tồi, chỉ tiếc bạch mọc ra một đôi mắt, đầu óc ngu xuẩn không nói, còn đặc biệt tự cho là đúng. Nàng cố ý để cho Từ Trung thay nàng mua đồ, bất quá là một thăm dò, căn bản không có nắm chắc Từ Trung sẽ đồng ý, ai biết người này đúng là không nói hai lời đáp ứng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong lòng của hắn đối với Tư Mã Việt QNZ tương đối bất mãn, bằng không thì há lại sẽ dễ như trở bàn tay liền tin nàng lời nói, thay nàng giáo huấn Tư Mã Việt cũng không biết, Từ Trung có thể làm đến loại nào trình độ. Nàng đối với cái này Đông Việt Vương Kinh đến cùng không quen, cũng không biết nơi này đều có chút vật gì tốt. Bất quá Từ Trung khẳng định biết rõ. Hiện tại, thì nhìn Từ Trung có thể cho nàng mang về bao nhiêu vui mừng. Người này có thế tuyệt đối đừng nương tay mới tốt. Quân Vô Cực chờ trọn vẹn một canh giờ, luyện chế được một loại giải độc hoàn, chuẩn bị lấy ra ứng phó Từ Trung. Một lúc lâu sau, Từ Trung xuất hiện lần nữa tại trước mặt nàng. Sau đó, lấy ra trọn vẹn 5 túi trữ vật. Đồ vật đều ở bên trong, ngươi xem một chút. Ngươi Quân Vô Cực hiếm có chút chấn kinh, nàng kinh ngạc nhìn xem Từ Trung, trừng mắt nhìn, lại vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới tiếp nhận túi trữ vật, nguyên một đám mở ra kiểm tra. Sự thật chứng minh, Từ Trung thật đúng là một chút không khách khí. 5 túi trữ vật tất cả đều nhét tràn đầy, một chút khe hở đều không có, bên trong chứa tất cả đều là hắn mua được đồ vật. Tuy nói, không phải mỗi một dạng đều thuộc về có giá trị không nhỏ hàng tốt, nhưng là số lượng càng nhiều, tổng giá trị tuyệt đối nhỏ không được. Chớ nói chi là, bên trong còn có nàng trên tờ đơn viết những vật kia. Nàng giao cho Từ Trung trên tờ đơn liệt cử không ít vật liệu, thậm chí còn có một chút đồ làm bếp cùng bộ đồ ăn, tóm lại đủ loại. Từ Trung lại là một cái không thiếu, cho hết nàng mua được. Quân Vô Cực sau khi xem, nhịn không được lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Lần nữa dương mắt thời điểm, nàng xem hướng Từ Trung ánh mắt trở nên phá lệ phức tạp. Những vật này là ngươi bản thân bỏ tiền mua, vẫn là tất cả đều ghi tạc Tư Mã Việt chương mục, không thể trách nàng phản ứng quá lớn, thật sự là Từ Trung quá độc ác. Hơn nữa, hắn là gan cu nở dê qua lớn nàng, mặc dù cấp ra cam đoan, nhưng hắn bây giờ còn chúng lấy độc đây, đều không thể nghiệm chứng trong lời nói của nàng thật giả, liền dám như vậy hố Tư Mã Việt, sẽ không sợ bị nàng lừa gạt. Cuối cùng không cách nào kết thúc, Quân Vô Cực xem kỹ lấy Từ Trung, đột nhiên cảm thấy bản thân nhìn sai rồi. Cái này Từ Trung nhìn xem thật đàng hoàng, trả thù lên thật đúng là đủ hung ác. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là sẽ cắn người không gọi là chó? Từ Trung liếc nàng một chút, ta không có tiền. Ngụ ý, Quân Vô Cực trong tay những vật này tất cả đều ghi tạc Tư Mã Việt chương mục. Ngay sau đó hắn lại hỏi, ngươi nói Huyền Minh đồng mỗ, Lu Cờ Na Ho có thế thay ta giải độc, nàng hiện tại có ở nơi này hay không? Bất quá ta nơi này có một khỏa giải độc hoàn, ngươi trước ăn thử xem. Quân Vô Cực hào phóng cho đi Từ Trung một khỏa giải độc hoàn, liền bắt đầu tinh tế kiểm tra lên trong túi trữ vật đồ vật, chuẩn bị từ giữa đầu lấy ra một chút đồ tốt, đưa cho Tô Hoản bọn họ. Ai ngờ mới vừa nghĩ được như vậy, trước mắt nàng đột nhiên hoa một cái, tiếp lấy liền nhìn thấy một màn để cho nàng tâm thần đều nứt hình ảnh.